Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Sát Huỳnh. Khi nào Sát Huỳnh cũng là người gần như vào sớm nhất. Cảm ơn bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua nhé. Hôm nay thì ở Hà Nội, cả ngày trời mưa, bắt đầu chuẩn bị vào đầu đông rồi. Mà đúng vào cái thời tiết mình ghét nhất, mưa nhiều lại còn lạnh nữa. Chào Tấn Hưng Dương. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh. Biên dịch và diễn đọc, MC Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Chào Chí Đình, Võ Thanh Ngân. Cảm ơn Võ Thanh Ngân lúc nào cũng động viên mình nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng nghe chuyện. Sắp tới chia tay, mọi người đều có nhiều u sầu. Tuy rằng đã cố gắng cười, nhưng không khí cùng cảm giác vô cùng trầm. Ngược lại có điểm không biết nên phải nói sao. Rượu đến say chuếng choáng, Nhị Miêu lúc này nói. Lục Châu, thời gian ta ở âm phủ xử án, đã định vào buổi tối ngày mai. Cô cùng với Lý Vĩ Niên còn có một ngày để gặp nhau. Có gì để nói thì hãy nói nhanh lên. Lục Châu sắc mặt ửng đỏ khẽ gật đầu. Hiện tại, ta có bản án của Sao Khôi trong tay, đoán chừng các ngươi đi địa phủ cũng có thể đầu thai được. Nhưng có mang theo ký ức này hay không thì ta không dám đảm bảo. Nhị Miêu đánh giá Lục Châu Thuyên Trụ cùng Khang Thành Lạc Anh nói. Nếu như không thể như nguyện ý thì các ngươi cũng chớ có trách ta. Cũng may có bản án Sao Khôi ở đây, nhân duyên của các ngươi về sau trên cơ bản cũng sẽ không thay đổi. Lạc Anh nghe Nhị Miêu nói vậy thì rơi lệ. Nếu đã không có ký ức, kiếp sau cho dù có làm phu thê, tôi cùng với Khang Thành cũng chỉ có thể nói là đối diện không quen biết. Tiêu Tiêu hử một tiếng. Chỉ cần các người kiếp sau được hạnh phúc là tốt lắm rồi, hà tất định phải mang theo ký ức của kiếp trước. Để những phá sự trước đó đều nhớ kỹ, các người không thấy mệt à? Khang Thành Lọc Anh cũng không dám nói câu nào nữa. Nhưng... Lục Châu nhìn thoáng qua Tiêu Tiêu muốn nói lại thôi. Ở trước mặt Tiêu Tiêu, Lục Châu cũng không dám mà tùy hứng. Ai bảo Tiêu Tiêu là vợ của Nhị Miêu mà mình lại còn đang cầu xin Nhị Miêu nữa chứ? Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi nói. Giờ giữ lại ký ức tiền sinh, việc này rất khó. Bởi vì lần này ta đi sẽ là trình tự bình thường ở địa phủ để phán quyết các ngươi đầu thai. Cho nên các ngươi cũng không trốn được một chén canh mạnh bà đâu. Hả? Canh mạnh bà? Lý Vĩ Niên kêu sợ hãi một tiếng đứng lên nói. Làm sao đi? Vậy Lục Châu chuyển thế đầu thai thì cái gì cũng không còn nhớ nữa. Nhìn Lý Vĩ Niên bộ dáng nôn nóng, mọi người đều khó mà nói được câu nào. Vạn Thừa Cao cười nói, Lý Vĩ Niên, cậu sợ Lục Châu không nhớ rõ tiền sinh, tới lúc đó không lấy cậu nữa có đúng không? Sợ cậu cưới không được vợ, chặt đứt hương khói của Lý gia nhà cậu chứ gì? Không, không phải thế. Ý tôi là... Lý Vĩ Niên mặt đỏ lên không biết nói thế nào cho phải. Kỳ thực trong lòng Vĩ Niên cũng rất rối rắm cùng mê mang. Hắn cũng không biết mình thời điểm tương lai đối mặt với Lục Châu, chuyển thế trở thành trẻ con, sẽ phải xử sự như thế nào. Hắn cũng nhớ, không được chuyện đời trước của mình làm Đường Chí Viễn ra sao. Đối với hắn mà nói, hắn chính là Lý Vĩ Niên, hắn chính là thích nữ quỷ Lục Châu, cũng không có gì khác. Lương Lương thì không sao cả nói, Đinh tiên sinh, tôi không cần ký ức kiếp trước, ngài không cần phải lo cho tôi. Thuyền trụ cũng đứng dậy nhìn Lục Châu nói, tỷ tỷ, thực sự không được, tôi cũng không cần ký ức tiền sinh. Nói thật, thành quỷ hơn 100 năm, tôi đều đã mau quên chuyện trước kia của mình rồi, cho nên sẽ dễ quên thôi. Ông cụ non, ngươi mà cũng dám là nói đã có tuổi ư? Vạn Thư Cao hử một tiếng, mọi người khó tránh khỏi mỉm cười. Lương Lương và Thuyên Trụ thì ta không lo lắng. Nhị Miêu cười nói, ký ức của Lục Châu và Khang Thành Lạc Anh, ta suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nghĩ đến một biện pháp. Cùng với mọi người nói qua một chút. Mọi người lúc này cùng nhau dừng đũa, nhìn sang Nhị Miêu. Cầu Nại Hà cách mạnh bà, các người khẳng định không thể trốn được. Cho nên ta đang suy nghĩ, thời điểm xung quân cho các người đi điện luân hồi đầu thai, trước đó sẽ lấy thiên hồn của các người. Nhị Miêu nhìn Lục Châu nói tiếp. Thiên hồn là chủ quản ký ức của con người. Chỉ cần thiên hồn ở trong tay ta thì sẽ dễ làm. Chờ các người đầu thai, ta sẽ tìm các người đầu thai ở đâu. Sau đó sẽ đem thiên hồn đánh vào trong cơ thể của các ngươi, liền tính đại công cáo thành. Lục Châu lúc này trên mặt vui vẻ, rồi theo sau lại nhíu mày nói. Thế nhưng tôi mất thiên hồn, chính là hồn phách không được đầy đủ. Nói như vậy, mẹ bà sẽ để tôi đi qua cầu hay sao? Cái này ta cũng đã nghĩ tới. Ta sẽ an bài bằng hữu của ta ở minh giới, hộ tống cô đi qua sông. Hy vọng là có thể qua được. Lục Châu lúc này mới nhoẻn miệng cười, đứng dậy chí tạ. Hóa ra Nhị Miêu Ca sớm đã có kế hoạch. Lục Châu thực sự quá cảm tạ. Lý Vĩnh Hiên lại có chút không yên tâm nói. Lấy thiên hồn, về sau lại đánh vào cơ thể. Vậy đối với thân thể có ảnh hưởng gì hay không? Sẽ có một chút ảnh hưởng. Bởi vì hồn phách người mới sinh, lục căn mạnh thiền, cho nên muốn đem thiên hồn mà đánh vào, ít nhất phải yêu cầu cần 3 tháng sau. Bởi vì thiên hồn này không phải của thân thể mới, cho nên phải có một quá trình dung hợp. Nhị Miêu uống một ngụm rượu rồi lại nói tiếp. Mà để hoàn toàn dung hợp hết thì nhanh là 3 năm, mà chậm khả năng cần phải 5 năm. 3 năm tới 5 năm sao? Lý Vĩnh Niên ngẩn ngơ rồi lại hỏi. Vậy trong vòng từ 3 năm tới 5 năm, trẻ con không có ký ức, không phải là một đứa ngốc hay sao? Nhị Miêu cười hắc hắc nói. Đại khái sẽ hơi ngốc một chút. Trước khi thiên hồn chưa dung hợp, Lục Châu chuyển thế làm trẻ con, sẽ cảm giác đối với cậu chỉ như là đã từng gặp thấy trong mơ. Vĩ Niên bưng lên chén rượu không nói chuyện nữa. Nhưng cậu cứ yên tâm đi, thiên hồn thoát ly, đối với thân có thể lớn lên sẽ không có ảnh hưởng, sẽ không có chuyện không sinh đẻ được. Nhị Miêu không có hảo ý mà bổ sung thêm một câu. Tiêu Tiêu mỉm cười, Lục Châu thì lại đỏ mặt một chút, thật sâu rũ đầu xuống. Khang Thành, Lạc Anh nhìn nhau liếc mắt một cái, rồi đứng lên hỏi. Vậy chúng tôi cũng như vậy sao? Đúng vậy, đều như thế hết. Sau khi các ngươi xung quân, bằng hữu của ta là Khúc Sĩ Long và Nam Môn sẽ ở ngoài đại điện chờ các ngươi. Đến lúc đó, các ngươi sẽ đem thiên hồn lưu lại. Khang Thành, Lạc Anh mặt như là gặp nạn nói. Chúng tôi tu vi không đủ, chỉ sợ vô pháp mà tách ra được thiên hồn. Đây là một vấn đề. Tới lúc đó, mọi người tận lực không cần phải tách ra, có bằng hữu của ta trợ giúp, cùng nhau dùng sức. Nhị Miêu trầm ngâm nói. Lục Châu, cô ở chỗ này có tu vi cao nhất. Tới lúc đó, cô giúp đỡ Khúc Sĩ Long cùng Nam Môn, hợp lực để cho Khang Thành, Lạc Anh nhất cử đánh ba hồn bảy phách của bọn họ. Sau đó đem thiên hồn tách ra, rồi lại đem hai hồn bảy phách tụ hợp ở bên nhau. Cuối cùng bằng hữu của ta lại giúp cô hóa giải hồn phách. Đương nhiên, quá trình này sẽ có chút thống khổ, các ngươi phải chịu đựng một chút. Lục Châu gật đầu nói, tôi có thể chịu đựng được. Chúng tôi cũng có thể chịu đựng được, thỉnh Nhị Miêu Ca cứ yên tâm. Khang Thành, Lạc Anh cùng nhau tỏ thái độ. Nhị Miêu cười nói, thôi được rồi, mọi người thấy còn yêu cầu gì nữa thì cứ nói hết ra đi, chuẩn bị đầy đủ một chút, đến lúc đó cứ như vậy mà làm. Người quỷ ngồi cùng bàn đều sinh động lên, ríu rít đem chuyện chi tiết đều suy đoán một lần. Chờ xong xuôi tất cả, Nhị Miêu lúc này mới nói, ta còn muốn đi địa phủ một chuyến, cùng bằng hữu của ta trước đó liên hệ tốt, mọi người có chuyện gì cần làm thì hãy làm hết đi. Dứt lời, Nhị Miêu đi vào phòng ngủ của mình, rửa tay dâng hương, khai đàn tố pháp rồi đi vào địa phủ. Tiêu Tiêu canh giữ ở bên giường, nhìn Nhị Miêu ngủ mơ màng, yên lặng xuất thần. Thẳng đến hơn 5 giờ chiều, hồn phách của Nhị Miêu mới trở về. Nhị Miêu, anh đã trở lại rồi sao? Tiêu Tiêu cười duỗi tay kéo Nhị Miêu dậy. Nhị Miêu đứng dậy hoạt động tay chân một chút. Mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông nữa thôi. Hiện tại chiều buổi tối ngày mai, quỷ sai địa phủ sẽ tới đón. Tiêu Tiêu gật đầu nói. Nhị Miêu, hôm nay thời tiết đẹp, chúng ta ra ngoài đi dạo một lát đi. Được, ra ngoài đi dạo. Nhị Miêu hơi sửng sốt, theo sau gật đầu, cùng Tiêu Tiêu đi ra ngoài thôn. Tản bộ đi về phía trước, hai người đi tới trên núi lần trước gặp được Đại Hòa Thượng Chu Điền Tử Ngọc. Nhị Miêu, nguy hiểm lần này đến tột cùng sẽ có bao nhiêu? Tiêu Tiêu chần chừ một chút rồi nói. Mọi người đều lo lắng cho an nguy của những quỷ hồn, thế nhưng em chỉ để ý tới an toàn chỗ của anh thôi. Nhị Miêu trong lòng ấm áp, lôi kéo tay của Tiêu Tiêu rồi nói. Anh vốn dĩ là người giữ trưởng ấn Mao Sơn, lần này cũng là địa phủ mời đi xử án, còn có Long Hổ Sơn Thiên Sư Ấn cùng bản án của Sao Khôi sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Thế nhưng anh an bài cho bọn họ như vậy cũng quá mức hổ nháo. Chỉ sợ Minh Vương sẽ giận chó đánh mèo với anh thôi, sẽ trừng phạt anh mất. Tiêu Tiêu nhíu chặt mày, mặt mang ưu lo. Nhị Miêu miễn cưỡng cười nói, nếu như Minh Vương trách tội, cũng sẽ không dám đem anh làm gì đâu. Cùng lắm thì bắt anh một thời gian, để anh ở âm phủ phải chịu phạt. Tiêu Tiêu, em cứ yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không bị nguy hiểm tới tính mạng. Anh lúc nào cũng nói như vậy, không biết em có bao nhiêu lo lắng. Tiêu Tiêu thở dài một hơi nói, nếu anh có việc gì, em biết sống thế nào đây? Cho nên em muốn, đêm mai thời điểm xử án, anh hành sự thì tùy theo hoàn cảnh. Đừng vì người khác mà quên mất em. Nhị Miêu biết tâm ý của Tiêu Tiêu, liền ôm cô vào lòng. Tiêu Tiêu, anh cam đoan với em, nhất định sẽ bình an trở về, sẽ thật nhanh trở về thôi. Tiêu Tiêu lúc này mới gật đầu chuyển đề tài khác. Đúng rồi, Nhị Miêu, anh nói tối ngày mai sẽ xử dạng án tử gì vậy? Nhị Miêu lắc đầu nói, cái này ai cũng không biết được, ngay cả đệ nhất phán quan Thôi Ngọc ở Minh Phủ cũng không biết. Nếu có Lý Thanh Đông ở đây thì tốt quá, để cho ông ta dùng thiên cơ bản tính toán, anh sẽ có chuẩn bị tốt. Trong địa phủ có cấm chế cường đại, Lý Thanh Đông tu vi không đủ, khẳng định là không thể tính ra được đâu. Nhị Miêu cười nói, nếu như bá còn sống, khẳng định sẽ không có vấn đề gì. Hoàng hôn như sông, gió đêm như nước, hai người ở trên núi đến lúc sắc trời tối mịt mới cùng nhau quay trở về. Sáng sớm hôm sau, Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu lái xe tới nhà Lâm Hề Nhược tính toán đưa cô đi. Lâm Hề Nhược hoàn hồn, tự nhiên cũng cùng với cha mẹ đoàn tụ bên nhau. Vừa thấy Nhị Miêu tới đón mình, Hề Nhược liền khổ sở lên. Nhị Miêu, tôi không đi có được không? Hề Nhược vẻ mặt đưa đám mà hỏi. Tuy cô là nữ anh hùng âm vang hoa hồng, nhưng Lâm Hề Nhược đối với địa phủ cũng tồn tại sợ hãi thật sâu. Chắc chắn là không được đâu, cô đã nằm trong danh sách đăng ký quỷ phạm, không thể chạy thoát được. Nhị Miêu cười khổ khuyên nhủ nói, nếu cô tránh thoát được một hai ngày cũng không phải là kế lâu dài. Nhưng vạn nhất tôi đi, địa phủ phán quan bắt tôi lập tức phải đầu thai, tôi chẳng phải sẽ không tìm thấy được cha mẹ mình nữa sao? Lâm Hề Nhược cau mặt nói. Nhị Miêu đành phải an ủi, không đâu, nếu kế hoạch của tôi thất bại còn có Thôi phán quan, hắn đã đáp ứng tôi rồi, ít nhất sẽ để cho cô duyên thọ được 5 năm. Tỷ tỷ, cô nghe tôi nói, cùng tôi đi địa phủ đi, đừng vì ở nhà lâu một hai ngày mà phạm vào quy củ của Minh Phủ. Trái lại, 5 năm duyên thọ kia đều sẽ bị hủy bỏ. Lâm Hề Nhược không lay chuyển được đành phải nói. Thôi được rồi, cơm chưa xong tôi sẽ đi thôn Viên Trang chui đầu vào lưới, được chưa? Không được, tôi sẽ ở lại nhà cô để ăn cơm rồi sẽ đưa cô trở về. Nhị Miêu lo lắng, Hề Nhược sẽ trốn đi mất nên không dám đáp ứng cô. Nếu như cô thực sự hổ nháo, Nhị Miêu sẽ bị đánh loạn, thua hết cả bàn cờ. Được được, hai người ở đây ăn cơm đi, tôi sẽ nói mẹ làm thêm đồ ăn. Lâm Hề Nhược tự nhiên hoan nghênh để Tiêu Tiêu và Nhị Miêu ở lại. Cơm trưa qua đi, Nhị Miêu lại lần nữa thúc giục. Hề Nhược mới lưu luyến rời nhà để đi, cùng đi theo Nhị Miêu trở lại thôn Viên Trang. Đương nhiên cha mẹ cô cũng đi theo. Đến lúc đó, hồn phách con gái đi xuống, thân thể còn ở lại. Hai vợ chồng già có thể nhìn ngắm được con gái, trong lòng cũng tốt hơn một chút. Tại thôn Viên Trang, mọi người cùng với quỷ đều đã tụ tập đông đủ. Từ giờ trở đi, Vạn Thư Cao hộ pháp, tổng quản toàn cục. Nhị Miêu thần sắc ngưng trọng nói, Lý Vĩnh Điên cùng quỷ hồn đương sự không được rời đi nơi này một bước, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Rõ, thỉnh Nhị Miêu ca yên tâm. Quỷ hồn liên quan cùng với Lý Vĩnh Điên Vạn Thư Cao cùng đáp ứng một tiếng. Nhị Miêu gật đầu, mang theo Lâm Hề Nhược và Tiêu Tiêu đi vào trong phòng ngủ của mình. Rửa tay dâng hương, Nhị Miêu liền nói, cảnh sát Lâm, chờ tôi nằm ở trên giường cô cũng nằm xuống, phải cùng nằm song song, đồng thời nắm tay của tôi, rõ chưa? Lâm Hề Nhược không tình nguyện mà ừ một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu. Nhị Miêu đem toàn bộ đệm chăn chiếu ở trên giường ôm đi, trên phản giường vẽ một đồ án bát quái bằng cái sàng. Theo sau Nhị Miêu lấy ra bản án của Phan Nhất Phong, ngay tại chỗ bật lửa, đặt ở phía bên trên bát quái đồ để đốt. Chờ bản án đốt thành tro, Nhị Miêu mới cởi áo ra, phía sau lưng nằm trên tro tàn. Lâm Hề Nhược sửng sốt, đột nhiên nhìn sang Tiêu Tiêu hỏi. Tiêu Tiêu, thế tôi có phải cởi quần áo ra không? Nhị Miêu chỉ nói là cô nằm xuống, có bảo cô phải cởi quần áo đâu. Tiêu Tiêu giờ khóc giờ cười thúc giục, thôi nhanh lên, đi tới chỗ của Nhị Miêu nằm xuống, nếu không Nhị Miêu đi xa cô lại không đuổi kịp. Lâm Hề Nhược không có cách, đành phải nằm bên cạnh Nhị Miêu, duỗi tay nắm lấy tay của Nhị Miêu. Cảnh sát Lâm, nếu như ngủ được thì cô cứ ngủ luôn đi. Nhị Miêu đột nhiên mở miệng. Ồ, thế hóa ra cậu chưa đi à? Hề Nhược yên tâm rồi lại nói. Khi nào chúng ta mới đi? Lần này không cần chúng ta đi, mà sẽ có người tới đón. Chúng ta vậy nằm chờ thôi. Tiêu Tiêu, anh thấy hơi lạnh, em đắp chăn cho anh đi. Tiêu Tiêu nghe thấy vậy, vội vàng ôm chăn đến, đem Nhị Miêu và Lâm Hề Nhược đắp chăn lên. Nhưng mà tôi không ngủ được. Hề Nhược nằm trên giường, xoắn tới xoắn lui. Ngủ không được, vậy thì nhắm mắt dưỡng thần. Tôi cũng không biết những quỷ sai kia khi nào mới tới đón, cho nên đành phải nằm chờ vậy. Thế nhưng... Lâm Hề Nhược tiếp tục không yên ổn, đột nhiên liền nói. Tôi muốn đi vệ sinh. Nhị Miêu cũng nhức đầu. Tiêu Tiêu, đưa cảnh sát Lâm đi vệ sinh đi. Sau đó để cô ấy rửa tay thật sạch, rồi trở về nằm bên cạnh anh. Không có ai đi cùng, Nhị Miêu sợ Lâm Hề Nhược sẽ bỏ trốn. Thật vất vả, Hề Nhược cuối cùng lại một lần nữa nằm xuống. Thời gian lúc này cũng đã đến hoàng hôn. Biết là đã sắp đến lúc, Tiêu Tiêu cũng không dám nói chuyện, đóng cửa phòng lại, gắt gao mà nhìn sắc mặt của Nhị Miêu. Lâm Hề Nhược làm đương sự, càng thêm khẩn trương sốt ruột, cùng Nhị Miêu nắm tay thật chặt. Nhị Miêu biết Lâm Hề Nhược khẩn trương, ở lòng bàn tay của cô hơi nhéo, ý bảo cô hãy thả lòng. Trong ý thức, bỗng nhiên bốn phía tối sầm lại, bên người sương khói không hề có dấu hiệu mà nổi lên. Lâm Hề Nhược đầu đã bị rơi vào hôn mê, cũng tiến vào trong mộng tưởng mờ mịt nói. Sao lại nhiều sương mù thế này? Chỉ nghe thấy trong sương khói, một thanh âm tiêm tế kêu lên. Phụng Diêm Vương phát đĩa, tới đón tiếp Đinh Nhị Miêu, người giữ trưởng ấn Mao Sơn, đi Minh Phủ làm việc. Theo sau sương khói trên đỉnh đầu, như cỗ kiệu hắc sắc, dần dần đã đi tới. Bốn tên nửa người nửa quỷ nâng cỗ kiệu, bước chân phiêu phù, trên mặt mang theo nụ cười cổ quái. Quỷ sai tới rồi, đi thôi, tỉ tỉ. Bên tai giọng của Nhị Miêu vang lên, Lâm Hề Nhược sửng sốt, liền cảm thấy mình đã bị Nhị Miêu kéo đi. Sai trên, Minh Vương chỉ nói có một người đi, vị cô nương này là... Một quỷ dịch kiệu phu nhìn Lâm Hề Nhược hỏi. Nhị Miêu tủy tay vén cửa mảnh cỗ kiệu để cho Lâm Hề Nhược đi vào rồi nói. Đây là quỷ phạm trong danh sách ta mang về nhân gian, vừa vặn ta mang về để bàn giao. Các ngươi không cần phải lo lắng, Diêm Vương nếu có trách tội, tự có ta gánh vác. Nhóm quỷ dịch nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng không dám nhiều lời. Nhị Miêu theo sau lên cỗ kiệu buông cửa mảnh ở bên trong nói. Khởi kiệu! Tuân lệnh sai trên! Nhị Miêu phân phó khởi kiệu, quỷ dịch kiệu phu ở bên ngoài đáp ứng một tiếng, nâng lên cỗ kiệu đi như bay. Cỗ kiệu diện tích chỗ ngồi cũng không lớn, cũng không có cách. Trong Minh Phủ vốn dĩ chỉ sắp xếp đi tiếp Nhị Miêu, cho nên đã phái ra kiệu nhỏ. Ai ngờ lại thêm Lâm Hề Nhược tới để đi nhờ. Cũng may, Nhị Miêu cùng Lâm Hề Nhược ngày thường vui đùa ầm ĩ, nên lúc này cũng không cảm thấy xấu hổ. Ngồi ở bên trong kiệu, Hề Nhược có thể nghe được tiếng gió gào thét bên ngoài. Trong lòng hiếu kỳ, cô một tay lôi kéo Nhị Miêu, một tay đem cửa mảnh cỗ kiệu vén lên một chút, hướng ra bên ngoài để quan sát. Nhưng bên ngoài lại không thấy cái gì. Nhìn một lúc cũng cảm thấy không thú vị. Lâm Hề Nhược buông mảnh, đột nhiên nhìn hai bên cỗ kiệu, có quỷ ảnh mơ hồ cấp tốc hiện ra, thối lui về phía sau. Càng đi về phía trước, quỷ ảnh càng ngày càng nhiều hơn. Từng gương mặt quỷ khủng bố lại không có biểu tình, lướt qua cỗ kiệu. Căn cứ vào quỷ ảnh hai bên lùi lại mà nhìn, tốc độ kiệu hẳn là cực kỳ nhanh. Nhưng Lâm Hề Nhược ngồi ở bên trong kiệu lại không cảm thụ một chút sốc này nào. Ngồi trên máy bay cũng không êm như vậy. Tránh ra! Kiệu quan lên đường! Cô hồn dã quỷ tránh ra hết! Nhóm quỷ dịch lúc này kêu lớn. Lâm Hề Nhược nắm chặt tay của Nhị Miêu hỏi. Nhị Miêu, chúng ta đang đi đâu đây? Hẳn là đang ở trên quỷ đạo Lương Châu, cách quỷ môn không còn xa nữa. Nhị Miêu đáp. Bên ngoài cỗ kiệu, một quỷ dịch cao giọng nói. Sai trên nói không sai, còn chưa đến nửa nén hương nữa, chúng ta có thể tới được quỷ môn quan. Nhị Miêu ừ một tiếng, rồi ngồi ngay ngắn trong kiệu. Lâm Hề Nhược lại buông mảnh xuống, duỗi tay ra rồi ôm lấy Nhị Miêu. Ấy, tỷ tỷ! Nhị Miêu suýt nữa bị đại loạn đạo tâm. Nhưng hắn cũng không tốt để chối từ. Xác thực mà nói, cũng biết đẩy đi đâu nữa. Gì chứ? Không phải chỉ ôm cậu thôi, không được hay sao? Lâm Hiểu Nhược lúc này nói. Tôi bị say kiệu, được chưa? Say kiệu? Nhị Miêu giở khóc giở cười, đành phải giơ tay lên, vòng phía sau Hề Nhược, rồi nhẹ nhàng ôm vai cô nói. Say kiệu cũng không sao. Tỷ tỷ về sau xuất giá thì ngồi xe ô tô, đừng có ngồi kiệu. Xuất giá? Tôi thì lấy ai đấy? Lâm Hề Nhược nâng mí mắt lên hỏi. Hai, cũng đáng tiếc, cậu lại bị Tiêu Tiêu nhanh chân đến trước. Chứ nếu không, tỷ tỷ sẽ ăn vạ cậu, gả cho cậu làm bà vợ già. Tôi hiện tại mới biết được, gả cho một thần côn có bản lĩnh lại là một hạnh phúc như vậy. Thần côn? Nhị Miêu cười hắc hắc nói. Tỷ tỷ, Vạn Thư Cao cũng là thần côn đấy, trước mắt còn chưa kết hôn đâu. Hừ, hắn có Hạ Băng, tỷ tỷ cũng không thích hoành đao đoạt ái. Vậy thì sau này tôi đem đồng nghiệp của cô thu làm đồ đệ, để đồng nghiệp của cô trở thành thần côn, sẽ trở thành ông chồng tốt của cô nhé. Lâm Hề Nhược hừ một tiếng rồi nói. Cái kiểu môi giới tình yêu như vậy, không thích. Tỷ tỷ, nếu không... Ấy, cẩn thận! Nhị Miêu đang nói nửa chừng, thì đột nhiên cảm giác cỗ kiệu tựa hồ đã đụng phải cái gì, đột nhiên phanh gấp một cái. Hai người ngồi bên trong kiệu không kịp đề phòng, theo quán tính đã phá mảnh kiệu mà xông ra ngoài. Cũng may Nhị Miêu nhanh tay, ôm chặt lấy Lâm Hề Nhược. Tuy rằng ngã ra bên ngoài cỗ kiệu, nhưng hai người lại đứng yên không bị té ngã. Này, các ngươi làm cái gì thế hả? Nhị Miêu bực bội trừng mắt mà quát lớn. Xin sai trên bớt giận. Chúng tôi đụng phải là lúc hạ kiệu đã đến đại điện của Minh Vương, mời theo tôi. Quỷ dịch dẫn đầu khom lưng nói. Đã tới rồi sao? Nhị Miêu cùng Lâm Hề Nhược quay đầu nhìn bốn phía. Quả nhiên nơi dừng chân là ở góc đông nam trên quảng trường trước điện. Trên quảng trường, quỷ hồn chờ đợi xung quân đều đang xếp hàng chờ. Nhìn sang xung quanh thì đã thấy phán quan Thôi Ngọc mang theo ba người khác, đầy mặt tươi cười mà đi tới. Trừ Thôi Ngọc ra còn có một người Nhị Miêu đã biết, chính là điều tra ti phán quan Mạnh Phàm Tấn. Còn hai tên khác, một người mặc lục bào, gương mặt hiền từ, tươi cười thân thiết, một người mặc áo tím, nộm mục trợn lên, phồng lên quai hàm, giống như ai nợ hắn mấy trăm lượng bạc vậy. Thôi Ngọc phán quan, chủ quản ở Minh Giới, cung nghênh sai trên nhân gian, người giữ trưởng ấn Bao Sơn Đinh Nhị Miêu tiên sinh. Thôi Ngọc đi đến trước mặt, ôm quyền làm lễ chỉ cười nhẹ, một bộ tư thế việc công xử theo phép công. Hóa ra là Thôi phán quan Thôi đại nhân sao, ngưỡng mộ đã lâu, hân hạnh, hân hạnh. Nhị Miêu làm bộ không quen biết, bấm một cái chỉ quyết, đem sắc tự trên trán hiện ra, để cho ban công sai địa phủ này nghiệm chứng thân phận của mình. Sai trên đừng khách khí, ta tới giới thiệu cho ngài một chút. Thôi Ngọc nghiêng người, chỉ vào ba đồng liêu phía sau nói. Vị này chính là điều tra ti phán quan, Mạnh Phàm Tấn. Nhị Miêu cười hắc hắc nói. Người khác không quen biết, chứ vị này Mạnh phán quan cũng đã từng gặp mặt một lần. Lần trước ở Quỷ Môn Quan, Nhị Miêu bị Mạnh Phàm Tấn xuất lĩnh quỷ binh ngăn lại. Kiểm tra thực hư thiên sư ấn, suýt nữa đã bị hắn khấu xuống dưới, nên Nhị Miêu đối với tên này cũng không có hảo cảm, nói chuyện cũng liền kỳ quặc. Lần trước chỉ là hiểu lầm, thỉnh sai trên bỏ qua cho, bao dung nhiều hơn. Mạnh Phàm Tấn ra mặt đỏ lên, chạy nhanh tới mà chắp tay tạ tội. Ồ, hóa ra nhị vị cũng đã biết nhau rồi sao? Rất tốt. Thôi Ngọc gật đầu, lại giới thiệu hai vị khác. Vị mặc lục bào là phán quan Thưởng Thiện Tư, tên là Chu Khang Tới. Vị mặc áo tím là phán quan Trừng Ác Tư, tên là Tha Vĩ. Chu Khang Tới cùng Tha Vĩ từng người ôm quyền. Nhưng Chu Khang Tới cười thân thiện, còn Tha Vĩ mà lại đầy vẻ phẫn nộ như cũ. Hân hạnh, tại hạ có tài đức gì, dám để tứ đại phán quan ở Minh Phủ cùng nhau chào đón chứ? Nhị Miêu ôm quyền đáp lễ, cười như mộc xuân phong. Sai trên đừng khách khí, vốn phải như vậy. Thôi Ngọc cười rồi lại nói. Minh Vương Điện Hạ đã chờ lâu, thỉnh sai trên rời bước, đi trước điện. Thỉnh! Nhị Miêu giơ tay cũng không sợ hãi cùng ngượng ngùng. Phán quan Thưởng Thiện Tư Chu Khang Tới cùng phán quan Trừng Ác Tư Tha Vĩ nhìn nhau liếc mắt một cái khẽ gật đầu. Hiển nhiên, bọn họ đối với khí độ của Nhị Miêu tương đối vừa lòng. Mạnh Phàm Tấn lại nhìn Lâm Hề Nhược rồi nhíu mày hỏi. Xa trên, xin hỏi vị cô nương này là... Đây là một quỷ phạm. Hôm trước ta mang về nhân gian, thẩm tra đối chiếu một kiện nghi án. Hiện tại thẩm tra đối chiếu đã kết thúc, lại lần nữa mang tới giao cho địa phủ. Nhị Miêu nói đoạn, một bên đã dắt tay Lâm Hề Nhược đi về phía trước. Mạnh Phàm Tấn trông thấy vậy sửng sốt, đột nhiên đuổi theo Nhị Miêu duỗi tay ngăn lại nói. Khoan đã, quỷ phạm chưa được tiên triệu, không được thượng điện. Ngài mang theo quỷ phạm tiến vào điện Diêm Vương, sẽ không hợp với quy củ. Nhị Miêu dừng bước chân liếc mắt nói. Ta nói là muốn đem quỷ phạm tiến vào điện Diêm Vương sao? Ta sẽ để cô ta chờ ở ngoài điện, nơi nào lại không hợp với quy củ chứ? Mạnh Phàm Tấn nhất thời không nói gì, sau khi sửng sốt một chút, liền vươn tay nói. Thỉnh! Nhị Miêu trong lỗ mũi hử lạnh một tiếng, rồi mang theo Lâm Hề Nhược, tiếp tục đi về hướng điện Diêm Vương. Vừa muốn lên bậc thang trên tiền điện, bên người bóng người chợt lóe, Nam Môn cùng Khúc Sĩ Long đã đi tới. Các vị phán quan đại nhân, hữu lễ! Khúc Sĩ Long bao quanh ôm quyền nói. Ồ, Long tiên sinh, không biết hôm nay tại đây có chuyện gì vậy? Tứ đại phán quan cùng nhau đáp lễ hàn huyên lên. À, rảnh rỗi không có việc gì, đến đây đi dạo thôi. Khúc Sĩ Long cười nói, rồi lại hướng về phía Nhị Miêu cười đáp. Đình huynh, lại gặp mặt. Ồ, người đến thật là tốt, may mà lại gặp ngươi ở đây. Nhị Miêu cười hắc hắc, rồi đem Lâm Hề Nhược đi qua nói. Bằng hữu của ta, thỉnh Long Thiếu tạm thời để ý giúp ta một chút, chờ ta sau khi đi ra lại cảm tạ ngươi. Khúc Sĩ Long gật đầu. Tuân mệnh. Lâm Hề Nhược đứng ở giữa Khúc Sĩ Long cùng Nam Môn, nhìn Nhị Miêu cô không nói ra câu nào, nhưng ánh mắt của cô đã đem những điều muốn nói đều nói ra hết. Mạnh Phàm Tấn nghi hoặc nhìn Nhị Miêu cùng Khúc Sĩ Long và Nam Môn. Ồ, thế các vị lại biết nhau sao? Chúng ta sao không thể không được biết nhau? Nhị Miêu hắc hắc cười lạnh, xoay người bước lên bậc thang huyết hồng, hướng về điện Diêm Vương mà đi. Mạnh Phàm Tấn cảm thấy mất mặt, nhìn Lâm Hề Nhược rồi lại nhìn Thôi Ngọc, đi theo mọi người cùng nhau đi lên bậc thang. Tiền điện Diêm Vương đã được mở rộng cửa. Thủ vệ quỷ tướng của hai đội quỷ binh nhìn thấy Nhị Miêu còn tí đại phán quan đều sôi nổi khom lưng thi lễ, thái độ khiêm tốn. Nhị Miêu cũng không nhìn được bọn họ mà ngửa đầu sải bước, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, vượt qua cửa điện hướng về bên trong mà đi tới. Đại điện sâu thẳm rộng lớn, đèn dầu lập lòe, tản ra quang mang thanh lãnh. Chỗ sâu nhất là ngự án thư cao lớn, trên ghế thái sư, Minh Vương đầu đội bình thiên ngồi ngay ngắn. Trên trăm quỷ sai, quỷ phán, chia ra làm hai bên, nghiêu đầu mã diên, đủ loại tạo hình không ai giống ai. Hắc Bạch Vô Thường cũng có mặt ở đây, nhìn thấy Nhị Miêu thì hơi ghé mắt. Quang cảnh lặng ngắt như tờ, nhìn thấy Nhị Miêu cùng với bốn phán quan đi vào trong điện, Minh Vương vẫn không đứng dậy, dường như không có việc gì mà phải nhìn. Quỷ sai nhân gian, giáo phái Thượng Thanh, người giữ trưởng ấn Mao Sơn Đinh Nhị Miêu đến. Cách chỗ Minh Vương còn khoảng vài chục trượng, Thôi Ngọc lúc này đã hô lớn một tiếng. Minh Vương nghe thấy tiếng, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, nhìn Nhị Miêu mở miệng nói. Đinh tiên sinh ở xa vất vả đã tới, nhìn thấy người giữ trưởng ấn Mao Sơn, quả nhân rất vui mừng. Mở một miệng như vậy, thế như sấm đánh, toàn bộ trong đại điện đều ầm ầm vang lên. Nhị Miêu vội vàng chấp khởi chỉ quyết, để ở trước ngực rồi cúi đầu nói. Đinh Nhị Miêu ở Mao Sơn, bái kiến Minh Vương Điện Hạ. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ, Tần Quảng Vương có giọng nói to như vậy, cũng khó trách quỷ hồn đều sợ hãi. Ông ta lại còn vừa cao vừa béo, làm người đứng đầu thập điện Diêm Vương, khí độ như vậy cũng không phải để bày ra cho đẹp mắt. Miễn lễ, mau mau ban ngồi. Minh Vương vung tay lên, ý bảo ban ngồi, nhưng mình lại dẫn đầu ngồi xuống. Đây là đạm đãi khách sao? Nhị Miêu rủa một câu, rồi quay đầu tìm chỗ ngồi, phát hiện mình lại không có chỗ để mà ngồi. Đang ở thời điểm xấu hổ, một quỷ dịch mang một ghế tròn vải nhung thêu hoa, đặt ở ngự án thư phía đông, ở dưới tay Minh Vương. Đinh tiên sinh, thỉnh bên này. Thôi Ngọc chỉ vào ghế nói. Nhị Miêu cũng không khách khí, đĩnh đạc mà đi tới ngồi xuống, chờ đợi Minh Vương an bài. Từ sau khi tiên sinh từ Mã Trọng Tương, tác hạ oán tử, oán trách địa phủ bất công, Minh giới cùng nhân gian liền có hiệp nghị. Cứ cách 20 năm thì sẽ mời hiền năng chi sĩ nhân gian tới âm phủ để xử án. Một là để hiểu rõ luật pháp công đạo ở Minh Phủ. Thứ hai, cũng là hy vọng hiền năng chi sĩ sau khi quay lại dương gian sẽ khuyên bảo nhân tâm, tốt khoe, xấu che. Tròn một mảnh yên tĩnh, Minh Vương mở miệng nói. 20 năm trước, người tiền nhiệm giữ trưởng ấn Mao Sơn là Tam Bần đạo trưởng cũng từng tới đây xử án. Một thế hệ tông xưng khí độ cùng phong phạm, để trên dưới Minh Phủ rất thuyết phục. Vật đổi sao rời, lần này Đinh Tiên Sinh đến, mong rằng lại thể hiện phong thái giáo phái Mao Sơn, không nghiêng không lệch, quang minh chính đại, lưu mỹ danh với âm phủ. Nhị Miêu yên lặng mà lắng nghe, âm thầm gật đầu. Quả nhiên, Quỷ Lương Lương nói không sai, người dương gian tới địa phủ xử án là do Tư Mã Trọng Tương đã khai tiền lệ. Còn Long Hổ Sơn Thiên Sư cùng trưởng môn Mao Sơn đều là dính ánh sáng nhân gian. Mặt khác, cũng có thể xác định sư phụ cũng đã từng tới điện Diêm Vương xử án. Nhưng điểm này sư phụ lại chưa từng nhắc tới mình. Cũng không biết sư phụ năm đó phán quyết là án tử gì. Minh Vương nói một đống lớn, cuối cùng lại nói: Tối nay, Đinh Tiên Sinh tạm lãnh chỉ vị quả nhân, quyết đoán âm dương. Đinh Tiên Sinh, quả nhân tạm thời sẽ lảng tránh, mời ngươi lên ngồi. Dứt lời, Minh Vương đứng dậy, tháo bình thiên quan trên đầu xuống, tháo dây ngọc, cởi long bào, cùng đặt ở trên án thư, sau đó chậm rãi đi xuống bảo tọa. Nhị Miêu sửng sốt. Ý tứ này, ông ta sẽ không phải ở một bên để nhìn hay sao? Như vậy, mình càng thêm thoải mái tay chân. Nhưng Nhị Miêu vẫn khiêm tốn một chút đứng dậy nói. Diêm Vương hậu ái, kinh sợ. Nhưng tôi ngồi ở chỗ này thẩm án là được, ngài cũng đừng đi, để chỉ điểm nhiều hơn chứ. Đinh Tiên Sinh không cần phải khách khí, thỉnh lập tức lên ghế, tức khắc thăng đường xử án. Minh Vương cười nhạ, rồi quay người lại, đã đi vào một bên thiên môn, nháy mắt biến không nhìn thấy đâu nữa. Dứt khoát như vậy sao? Nhị Miêu cũng có chút kinh ngạc. Đinh Tiên Sinh, một bầu trời thì không thể có hai mặt trời, một đất nước không thể có hai chủ. Âm gian cũng như vậy thôi. Thôi Ngọc tiến lại, duỗi tay thỉnh Nhị Miêu lên ghế trên rồi nói. Từ giờ phút này, ngài chính là Diêm Vương của Minh Giới, Tần Quảng Vương Điện Hạ, tự nhiên cần phải tránh về. Một khi đã như vậy, ta liền thất lễ. Nhị Miêu khách sáo một câu, chuyển qua ngự án thư, đi đến phía trước bảo tọa. Được Thôi Ngọc hầu hạ, Nhị Miêu mặc vào long bào của Tần Quảng Vương, mang lên bình thiên quan, bên hông mang dây ngọc, giả dạng ra khí tượng uy nghiêm của Diêm La Vương, sau đó chậm rãi mà ngồi xuống. Nhị Miêu cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, chính là long bào của Tần Quảng Vương sẽ tự động điều chỉnh theo hình thể người béo gầy. Mặc ở trên người của hắn cũng rất hợp, tựa như là được đặt làm. Nhị Miêu ngồi ngay ngắn ngẩng đầu lên, nhìn quỷ sai xung quanh điện hạ, đứng trang nghiêm liếc mắt một cái, trong lòng vô cùng đắc ý. Về sau lại có thể khoác lác trang bức chuyện này. Bảo tọa của Diêm Vương gia ta cũng đã từng ngồi qua. Năm đó Tôn Ngộ Không ngồi bảo tọa, kết quả đã bị đè ở dưới chân núi 500 năm. Còn mình lúc này cũng không giống, đây là Tần Quảng Vương chủ động thoái vị. Nhị Miêu ở trên long ỷ của Minh Vương ngồi ổn định, giơ lên án thượng trấn sơn hà, đột nhiên một phách mà quát lớn. Thăng đường! Cái gì gọi là trấn sơn hà? Kỳ thực, đây chính là một khối gỗ giống như là kinh đường mộc ở trên nhân gian. Nhưng hoàng đế dùng kinh đường mộc sẽ không gọi là kinh đường mộc mà phải gọi là trấn sơn hà. Tên phải nghe thật vang dội mới có thể biểu hiện uy nghi hoàng gia. Âm gian cũng chính là như vậy. Trấn sơn hà, bang một tiếng vang dội, quỷ tốt đánh trống thăng đường sướng nói. Người giữ trưởng ấn Mao Sơn, tạm lãnh chi vị Diêm Vương, thăng điện. Thiện ác chư tư, sáu tào pháp lại, mười đại âm soái, phán quan tiểu quỷ, từng người đánh lên tinh thần, tề tề chỉnh chỉnh chia làm hai bên. Thôi Ngọc tiến lên nói, án kiện tầm thường, không dám làm phiền tôn sư nhất phái. Bởi vậy, Đinh Tiên Sinh lần này phán quyết án tử, cần ở trong án kiện rất nhiều năm lấy ra một kiện, thỉnh Đinh Tiên Sư được biết. Không sao, án tử gì, cứ nhanh chỉnh lên đi. Nhị Miêu áp lực trong lòng hưng phấn kích động cùng khẩn trương, ông cụ non mà vất tay nói. Thôi Ngọc gật đầu cười, hướng về phía quỷ tốt vất tay. Mang dương hồ sơ lên đây! Hai quỷ tốt theo tiếng mà động, nâng tới một cái dương thật lớn, đi đến bên ngự án thư. đây mà gọi là cái dương sao? Nhìn y hệt như cái quan tài vậy. Nhị Miêu trong lòng nói bậy, rồi tới đánh giá cái dương. Mở nắp! Thôi Ngọc phân phó nói. Hai quỷ tốt đáp ứng một tiếng, ngay sau đó mở lên nắp. Chỉ thấy cái nắp mở ra, trong dương lại là mây đen quấn quanh, liếc mắt cũng không thấy được cái đáy. Sai trên, thỉnh lấy tay tiến vào trong dương, tùy ý chọn lấy một hồ sơ. Thôi Ngọc dẫn đường cho Nhị Miêu nói. Nhị Miêu xem xét liếc mắt qua một cái, rồi đứng dậy, đi đến bên cái dương đưa tay đi vào. Quả nhiên tìm tòi một hồi, Nhị Miêu cảm giác được ở dưới mây đen có rất nhiều hồ sơ. Nhị Miêu một bên sờ một bên suy nghĩ. Những quyển nào dày, nhất định là vụ án phức tạp, quỷ hồn sẽ đông đảo, phán quyết sẽ tốn nhiều thời gian. Ngược lại những quyển nào mỏng thì nhất định là vụ án đơn giản. Thiệp án quỷ hồn ít, phán quyết cũng sẽ bớt ít đi một chuyện. Bởi vì sau đây còn phải xung quân đám quỷ hồn Lục Châu, Nhị Miêu lo lắng thời gian sẽ không được đủ, cho nên tự nhiên hy vọng lấy được hồ sơ vụ án đơn giản nhất. Vì vậy, Nhị Miêu buông tay để sờ. Một lúc sau rốt cuộc đã sờ thấy một cái tương đối mỏng. Đây rồi! Nhị Miêu từ trong dương lấy ra cười ha hả đưa cho Thôi Ngọc. Thôi Mọc cũng mỉm cười tiếp nhận hồ sơ, giải khai hai đầu tờ hồng, ở trong tay chậm rãi mà mở ra. Nhưng vừa mở ra, nụ cười trên mặt Thôi Ngọc chậm rãi ngừng kết lại. Chẳng lẽ là một cọc án tử khó giải quyết sao? Nhị Miêu sát ngôn nhìn sắc, liền biết là không tốt vội vàng hỏi. Thôi phán quan, đây là một kiện án tử gì vậy? Là... Thôi Ngọc cau mày do dự rồi nói. Là một cọc án giết người. Ôi trời, hóa ra là án giết người. Nhị Miêu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ xưa cho tới, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Chuyện kinh thiên địa nghĩa. Cho nên án tử giết người là phán quyết tốt nhất, đem hung thủ xử lý là được. Đã là án giết người, vậy khổ chủ cùng hung thủ ở đâu? Nhị Miêu một phách trấn Sơn Hà hỏi. Ai là bị cáo, ai là nguyên cáo, áp lên hết cho ta. Thôi Ngọc trên mặt co lại nói. Sai trên, khổ chủ nguyên cáo có thể áp lên được. Thế nhưng bị cáo này lại không thể áp tới, cần thiết phải mời đến. Nhị Miêu nghe thấy vậy thì trong lòng ngẩn ngơ, thấy rõ đúng là không ổn. Bị cáo giết người lại không thể áp tới mà phải mời tới, có thể thấy được hung thủ phi thường cỡ nào. Hung thủ này là người nào, sao lại không thể áp tới? Nhị Miêu trong lòng giật mình, nhưng mặt ngoài vẫn bảo trì bình tĩnh hỏi. Hung thủ là ai? Sao phải mời đến? Phán quan Mạnh Phàm Tấn lúc này cũng nhíu mày hỏi. Trong lúc nhất thời, trong đại điện chia làm phán quan công tào cùng 10 đại âm soái, còn có quỷ sai quỷ tốt đều khe khẽ xì xào bàn tán, suy đoán hồ sơ trong tay của Thôi Ngọc, ai là bị cáo, ai là nguyên cáo. Võ Tòng. Thôi Ngọc nhìn các đại phán quan, lại nhìn Nhị Miêu, trong miệng bất đắc dĩ phun ra hai chữ, làm cho toàn trường lặng ngắt như tờ. Bị cáo là Võ Tòng, chính là anh hùng đánh hổ ở núi Cảnh Dương. Sợ mọi người không rõ, Thôi Ngọc lại bổ sung giới thiệu một chút. Nhị Miêu chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, một vạn con ngựa ở trong lòng lao nhanh mà qua, cả người đều cảm giác không ổn. Đến phiên mình thăng đường thẩm vấn, không nghĩ tới bị cáo lại là Võ Tòng. Một bên suy tư, Nhị Miêu một bên phóng mắt đánh giá phán quan công tào cùng các đại âm soán ở dưới đài. Chỉ thấy Mạnh Phàm Tấn cùng Ngưu Đầu Mã Diên, từng người khóe miệng gợi lên, cười như không cười. Thực hiển nhiên, bọn người kia biết mình khó giải quyết được án tử này, ở nơi đó vui sướng khi người gặp họa. Còn Hắc Vô Thường, cùng mình xưa nay có giao hảo, lúc này cũng vì mình lo lắng nhíu mày không nói. Hả, muốn nhìn ta chê cười? Nhị Miêu tâm tư xoay chuyển đánh lên tinh thần, một phách trấn Sơn Hà quát lớn. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Là Võ Tòng thì sao chứ? Áp lên cho ta. Cho dù là án tử này bị bịnh nền ở trong tay, cũng quyết không thể để cho bọn người kia chê cười mình yếu đuối vô năng được. Nên Nhị Miêu hạ quyết tâm, mặc kệ hắn là Võ Tòng, khí thế của mình cũng không thể thua được. Mạnh Phàm Tấn phỉ cười ra tiếng, hướng về phía Nhị Miêu chắp tay nói. Sai trên có điều không biết, Võ Nhị Gia năm đó là thiên tinh hạ phàm, 36 thiên cương bên trong thiên thương tinh. Hiện tại Võ Nhị Gia đã về tinh vị, bên trong địa phủ, nào dám đi đem hắn áp tới, cho nên chỉ có thể bày hương án để mời đến. Cái gì? sao mà lại quên điều này chứ? Nhị Miêu ra mặt như phải phòng, vất tay liền nói. Bày hương án cho mời võ nhị ra. Mặt khác, đem nguyên cáo cùng quỷ phạm liên quan toàn bộ áp lên đây. Trên điện thiên tử, có 6 công tào được an bài. Bàn tả 3 gã, phân công quản lý thiên tào, mà tả minh tào. Bàn hữu 3 gã, phân công quản lý thần tào, nhân tào, quỷ tào. Nghe thấy nhị Miêu phân phó, hai ban quan thần tào đáp ứng rõ một tiếng. Ngày đó ở trên điện bảy hương án, chân nhang cắm tương ứng tình vị chờ đợi võ tòng tới. Thời Ngọc gật đầu phất tay quát. Khai thẩm vụ án võ tòng lạm sát vạn người, đưa nguyên táo vào. Đưa nguyên cáo. Nhóm quỷ sai theo thứ tự phụ sướng truyền dần ra xa. Không lâu sau, chỉ thấy bên ngoài đại điện, một đoàn quỷ hồn đi tới. Có nam nữ già trẻ, có văn võ béo gầy, có đẹp có xấu. Nhị Miêu liếc mắt một cái, tức khắc một vòng lớn. Không nghĩ tới, còn có nhiều quỷ hồn đương sự như vậy. Nhị Miêu trong lòng kêu khổ không ngừng. Bị cáo là võ tòng giết người thái túy còn chưa tính. Vậy mà còn có nhiều khổ chủ nguyên cáo như vậy sao? Một đoàn quỷ hồn này, đại khái đã có hơn 20 quỷ, chờ thẩm tra xử lý xong, cũng không biết là tới bao giờ. Đang trong bực bội, quỷ phạm liên can đã đi vào trước án. Không đợi phân phó, đều từng người quỳ xuống cúi đầu vô ngữ chờ đợi được hỏi. Khổ chủ nguyên cáo, quỷ phạm đều đã được đưa tới. Quỷ sai tuân lệnh nói. Thỉnh sai trên đại nhân xử lý. Nhị Miêu vẫy tay, ý bảo quỷ sai thối lui sang một bên. Đang muốn nhóm khổ chủ báo lên tên, nhị Miêu lại liếc mắt thoáng qua một cái. Trong khổ chủ nguyên cáo còn có một tên không quỳ. Nhưng nhìn kỹ thì tên này vì quá lùn cho nên không quỳ xuống cũng giống như là nhóm nguyên cáo đang quỳ. Nhị Miêu nhất thời không bắt bẻ, còn tưởng rằng hắn cũng đang quỳ. Bang! Một thanh âm vang dội, nhị Miêu chụp lấy Trấn Sơn Hà quát lên. Tên lùn đằng sau kia, tên họ là gì? Đi lên trước cho ta. Dạ dạ. Tên lùn đáp ứng một tiếng, lại là một giọng nói khàn khàn khó nghe. Theo sau, liền thấy hắn lắc qua lắc lại mà đi lên trước, hai tay ôm nhau vái chào nói. Tiểu nhân võ đại lang, bái kiến đại lão gia, cầu đại lão gia làm chủ cho tiểu nhân võ đại lang là ca ca võ nhị gia. Nhị Miêu nhìn chăm chú đánh giá khuôn mặt của tên lùn, quả nhiên tên này thật là tang thương. Võ đại lang này lớn lên còn đặc biệt vô cùng xấu. Trán của nhị Miêu nhỏ mồ hôi lạnh, trong lòng âm thầm nghĩ. Cây này cũng khó trách, Phan Kim Liên không vui đi theo người. Cầu đại lão gia làm chủ cho tiểu nhân võ đại lang là ca ca võ nhị gia. Dưới đài, võ đại lang còn đang chắp tay thi lễ, trong miệng thao thao bất tuyệt. Nước dãi bay tứ tung, nói cái không ngừng, nhưng nói đi nói lại cũng chỉ có hai câu này. Đừng có lắm lời nữa. Nhị Miêu một phát Trấn Sơn Hà, chừng mắt nhìn võ đại lang một cái. Võ đại lang lúc này mới im lặng, ngây ngốc và nhìn nhị Miêu. Võ đại, ngươi kêu huynh đệ ngươi là võ tòng, cũng kêu là võ nhị gia, thế là thế nào? Nhị Miêu hỏi dò. Đúng vậy, mọi người đều gọi là võ nhị gia. Tiểu nhân cũng đành gọi theo là võ nhị gia. Võ đại lang lúc này đáp. Nhị Miêu cũng lắc đầu vô ngữ. Xem ra võ đại lang này không chỉ vừa lùn vừa xấu, lại còn vô cùng ngốc nghếch. Nào có huynh đệ nhà mình lại gọi là gia, chưa từng nghe thấy. Mặc dù người triều tống rất chú trọng tới lễ nghi, giữa huynh đệ cũng không xưng hô như vậy. Võ đại, người trước tiên đứng ở một bên, chờ võ dị nhị gia nhà người tới, ta tự nhiên sẽ có xử lý. Nhị Miêu xua tay, ý bảo võ đại lang lùi ra một bên. Đối với võ đại lang, nhị Miêu cũng có chút không thích, nhưng cũng có chút cảm thấy đáng thương. Nhị Miêu cũng không hung với hắn, mà chỉ bảo hắn thối lui ra. Võ đại lang lại vái chào, sau đó đứng sang một bên, hết nhìn đông lại nhìn tây. Nhị Miêu đập Trấn Sơn Hà một cái rồi nói tiếp. Khổ chủ oan hồn dưới đường, từ trước đến sau, từ đông sang tây, nhất nhất xưng tên ra. Phía trước nhất có một lão thái thái dập đầu, rồi ngẩng mặt mà kêu lên. Lão thân vương bà khấu kiến đại nhân, lão thân chết oan uổng quá. Cấm miệng, người chính là vương bà đã thành toàn cho Tây Môn Khánh cùng Phan Kim Liên. Mưu tài hại mệnh, lấy lòng Tây Môn Khánh, xui khiến Phan Kim Liên vượt quá giới hạn, người cũng dám kêu oan uổng sao? Nhị Miêu giận dữ quát lớn. Trước tiên lão heo chó này vả miệng 100 cái, sau đó xích sắt xuyên cốt khóa ở một bên. Nhóm quỷ tốt một tiếng thét to đi lên trước, nắm tóc đem vương bà kéo xuống. Theo sau âm thanh vả miệng cùng tiếng vương bà kêu thảm thiết xa xa mà chuyển tới. Đáng đánh, đáng đánh! Võ Đại Lang cười ha ha vỗ tay reo hò. Võ Đại, phía trên công đường chớ có làm càn. Nhị Miêu giờ khóc giờ cười nói. Võ Đại Lang chắp tay thi lễ. Vâng. Vừa rồi một nam tử mặt trắng ở bên cạnh vương bà, ước chừng chưa đến 30 tuổi, dập đầu lúc sau ngửa mặt nói. Tiểu nhân... Tây Môn Khánh có đúng không? Nhị Miêu cười hắc hắc hỏi. Tây Môn Khánh sợ tới mức run run lại dập đầu một cái nói. Dạ đúng, là tiểu nhân. Được, trước kéo ra bên ngoài ở bàn ma quỷ, mai cho ta một lần rồi nói sau. Nhị Miêu tính toán, trước tiên sẽ để cho hắn ra oai phủ đầu. Đại nhân khai ân, đại nhân khai ân. Tây Môn Khánh sợ tới mức thanh âm đều thay đổi, liên tục dập đầu cầu xin. Khởi bẩm sai trên, dùng một lần bàn ma quỷ đã là một ngày một đêm, thời gian sẽ không kịp. Không bằng, chờ sau khi phán quyết thì thi hành phỉnh phạt sau. Thôi Ngọc lúc này lên khuyên giải. Ồ, vậy sao? Nhị Miêu ngẫm nghĩ. Vậy thì đem hắn kéo ra bên ngoài, đem đồ chơi giữa hai chân của hắn, cắt từng mảnh cho ta. Tuân mệnh! Hai quỷ tốt cười, rồi đi lên lôi kéo cánh tay của Tây Môn Khánh, không khỏi phân trần mà kéo ra bên ngoài. Chờ Tây Môn Khánh bị kéo đi, Nhị Miêu hơi quay đầu hỏi Thôi Ngọc. Sao cẩu đồ vật Tây Môn Khánh tới bây giờ còn chưa được xung quân? Sai trên có điều không biết, người này đã xung quân quá 3 lần. Đêm nay là lần phán quyết của hắn, sau khi chết lần thứ 4. Thôi Ngọc khom người trả lời. Dạ vậy. Nhị Miêu trầm ngâm một chút rồi lại hỏi. Không biết 3 lần trước, đối với Tây Môn Khánh có phán quyết thế nào? Thôi Ngọc lật hồ sơ rồi nói. Lần thứ nhất là phải làm thái giám, lần thứ 2 là làm chó, lần thứ 3 là làm giỏi bọ ở hố phân. Nhị Miêu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nhìn một lượt đám quỷ, thấy tiếp theo là một nữ quỷ bèn quát. Quỷ phạm tiếp theo, họ tên gì, ngẩng đầu đáp lời. Kỳ thực, Nhị Miêu không cần phải hỏi cũng biết, nữ quỷ này khẳng định là Phạm Thiên Liên không thể nghi ngờ. Nữ quỷ cũng không chút kinh hoàng, khẽ gật đầu, theo sau ngẩng đầu lên thong dong mà trả lời. Nô gia Phan Kim Liên, bái kiến đại lão gia. Thanh âm của cô ta rất êm tai, làm cho Nhị Miêu trong lòng khẽ run lên. Lại nhìn diện mạo dâm phụ thiên cổ, chỉ thấy sắc mặt như liên ngạc, môi tựa anh đào, hai mi cong họa núi xa thanh, một đôi con mắt sáng long lanh như nước mùa thu, quả nhiên là một mỹ nhân trời sinh, gia lệ trong cực phẩm. Phan Kim Liên, ngươi là nguyên cáo, không biết ngươi muốn tố cáo ai? Nhị Miêu biết rõ vẫn cố hỏi. Quả nhiên, Phan Kim Liên thoáng trầm ngâm rồi nói. Võ Tòng, cáo trạng của Nô Gia chính là đại anh hùng nổi tiếng thiên hạ. Võ Tòng. Võ Tòng là hào kiệt danh khắp thiên hạ, thiên cương tinh hạ phàm, khoái ý ân cửu, là nam nhi rất tốt. Không biết ngươi muốn tố cáo hắn tội gì đây? Nhị Miêu lúc này hỏi. Dù sao Võ Tòng vẫn còn chưa tới, Nhị Miêu liền cùng với Phan Kim Liên tán gẫu trước một chút. Mặc kệ như thế nào, đó cũng là người trong lịch sử, không phải ai cũng có thể cùng cô ta mà nói chuyện phiếm. Đại nhân, lời này sai rồi. Hiện tại còn chưa khai thẩm, nguyên cáo Võ Tòng cũng chưa được trình diện, ngài đã định luận xuống, nói hắn là nam nhi tốt. Nói như thế sao có thể công chính liêm minh, còn cho Nô Gia một cái công đạo nữa? Phan Kim Liên không kiêu ngạo, không xiểm nịnh mà nói. Ồ, người phụ nữ này có vài phần tài ăn nói. Nhị Miêu càng cảm khó làm trong lòng nghĩ. Chỉ sợ cọc án kiện này, khó nhất không phải là Võ Nhị Gia kia, mà chính là vị võ đại tẩu này. Phan Kim Liên không cần lấy miệng lưỡi để tranh đua. Cẩn thận, ta đem người rút lưỡi ở trong địa ngục, để người từ lưỡi dài mà trở thành lưỡi ngắn. Nhị Miêu đập chấn sân hà rồi lại nói. Ta vừa rồi chỉ là thuận miệng nói, chờ sau khi xử lý, tự nhiên sẽ lấy sự thật làm chuẩn. Đa tạ đại lão gia. Phan Kim Liên nhẹ nhàng mà bái rồi lại nói tiếp. Mới vừa rồi đại lão gia đã hỏi. Cáo trạng Võ Tòng tội gì? Nô gia sơ tâm không thay đổi, tố cáo Võ Nhị gia hắn vô tình vô nghĩa, thủy loạn chung bỏ. Thủy loạn chung bỏ? Nhị Miêu lắp bắp kinh hãi trong lòng ám đạo. Chẳng lẽ Võ Nhị gia cùng với Võ Đại Tẩu chi gian có một chân sao? không phải cầu huyết như vậy chứ. Võ Nhị Gia chính là thần tượng trong lòng rất nhiều hảo hiệp. Nếu thực sự cùng chị dâu của hắn có tư tình, làm những người sùng bái Võ Tòng, làm sao có thể chịu nổi được? Phan Kim Liên, ta tiếp đơn kiện của ngươi, nhưng hiện tại bị cáo vẫn còn chưa tới. Các ngươi chưa từng đối chất, ta cũng không thể quyết đoán. Nhị Miêu nhìn Phan Kim Liên nói tiếp. Ngươi trước đứng ở một bên, chờ Võ Nhị Gia tới rồi nói sau. Nhưng ngươi phải cẩn thận một chút. Nếu như để cho ta tra ra được, ngươi vu hãm Võ Nhị Gia, thì tất cả hình phạt 18 tầng địa ngục, ngươi đều sẽ phải nếm trải một phen. Đối với Phan Kim Liên, Nhị Miêu cũng không dám có chi tâm thương hòa tiếc ngọc. Rốt cuộc người này ở trong lịch sử đã có định luận. Nếu như mình nhất thời thương hại cô ta, bị ban âm tào quỷ sai này, nói mình che chở một dâm phụ thiên cổ, cũng sẽ không tốt. Nên Nhị Miêu tuy rằng chưa dụng hình đối với Phan Kim Liên, nhưng khẩu khí lại thập phần nghiêm khắc. Nếu có nửa câu nói dối, nô gia cam nguyện bị phạt. Phan Kim Liên lại nhất bái đứng dậy đi sang một bên. Kiểm tra qua ba nghiên cáo, xem như đã biết được một chút. Ánh mắt của Nhị Miêu ở trên người khổ chủ, hàng thứ hai quét một cái, chỉ vào một hán tử béo phì mà quát lớn. Tên mập mạp, áo ngắn béo phì, có phải là tưởng môn thần không? Quỳ tế lên đây. Đại lão gia mắt thần như điện, nhìn rõ mọi việc. Tiểu nhân đúng là tưởng môn thần. Tên mập mạp chụp mông ngựa một cái, đứng dậy tiến lên vài bước, lại lần nữa quỳ xuống dập đầu. Nhị Miêu mắt lạnh đánh giá, chỉ thấy tưởng môn thần thân hình cao lớn cường tráng, bộ mặt đầy thịt hung ác, trước ngực có một rúm lông dày, đích xác cũng không phải là tướng người tốt. Người cũng tới tố cáo Võ Tòng Võ Nhị ra sao? Vâng, tiểu nhân chết trong tay của Võ Tòng, tự nhiên là muốn tố cáo hắn. Tưởng môn thần giật đầu đáp. Quỳ gối sang một bên, chờ bị cáo đến, ta sẽ có phán quyết. Nhị Miêu ý bảo tưởng môn thần cút ngay, chỉ điểm khổ chủ phía sau nói. Tiếp theo, quỳ tiến lên đây. Chỉ thấy một tên mỏ chuột, tai khỉ, đầu đội mũ cánh chuồn, khoảng hơn 30 tuổi đi lên trước. Sau khi quỳ gối xuống thì trong miệng kêu lên. Tiểu nhân Mạnh Châu thủ ngự binh Mã Đô Giám, cùng nương tử Mễ Thị, bái kiến đại lão gia. Nhị Miêu gật đầu nói. Người chính là khổ chủ, về sau Võ Nhị Gia đại náo Phi Vân Phổ, huyết bắn Lâu Uyên Ương sao? Trương Đô Giám. Đúng vậy, đêm đó Võ Nhị Lang quát tháo, huyết bắn Vẽ Lâu, thây ngã ánh đèn. Trường phủ của tôi trên dưới 19 người, già trẻ gái trai đều đã bị hắn chém giết, hầu như không còn ai. Cầu đại lão gia làm chủ cho chúng tôi. Trường Đô Giám liên tục gật đầu, kêu oan không ngừng. Cầu đại lão gia làm chủ cho chúng tôi, để ác nhân Võ Tòng đền mạng cho chúng tôi. Phía sau vợ chồng Trương Đô Giám, hơn 10 khổ chủ cùng nhau kêu loạn, đều có cả nam nữ. Kêu Võ Tòng đền mạng sao? Cái này chỉ sợ là khó. Nhị Miêu giơ lên trấn Sơn Hà đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên nhìn thấy trên phía trần nhà đại điện, một chút tinh quang chậm rãi hạ xuống, hướng về hương án thần Tào Quan cung phụng mà tới. Loại sâu kiến mà cũng dám kêu ta đền mạng, đúng là hoang đường. Một giọng nói nam trung theo tinh quang hạ xuống, ở bên trong đại điện vang lên nói. Võ Nhị cả đời này chỉ có giết người, không đền mạng. Hơn nữa chỉ cần giết, không cần chôn. Đừng có vội chọc để Nhị gia phát hỏa. Nếu không, lại để ngươi chết thêm một lần nữa. Tức khắc, Trương Đô Giám cùng các khổ chủ cùng nhau im miệng, sợ tới mức cả người phát run. Võ Tòng người còn chưa hiện thân, lời đã tới trước, đã làm Nhị Miêu trong lòng thuyết phục. Thần bất do kỷ mà đứng dậy, chuẩn bị để thấy phong thái đại anh hùng này. Còn phán quan âm sai cùng quỷ sai quỷ dịch trong điện hạ, sắc mặt cùng một trận trang nghiêm, đồng thời ôm quyền hành lễ trong miệng nói. Cung nghênh Võ Nhị gia. Tinh quang chợt lóe, một nam tử trẻ tuổi dáng người vĩ ngạn, khuôn mặt tuấn lãng đã từ từ rơi xuống đất. Các vị, miễn lễ. Võ Tòng tóc dài phiêu giật, áo xanh lỗi lạc. Ánh mắt lạnh lùng nhìn quét một vòng, rồi nhàn nhạt nói. Nhưng khi ánh mắt của Võ Tòng đảo qua trên mặt của Phan Kim Liên, hắn liền nhanh chóng mà xẹt qua, đảo mắt nhìn Nhị Miêu, mặt mang chi sắc nghi hoặc. Bởi vì hắn không quen biết với Nhị Miêu, không biết vì sao có Diêm Vương trẻ tuổi như vậy ngồi thang điện trên công đường. Nhị Thúc, người đã tới. Võ Đại Lang xông lên trước, ôm lấy Võ Tòng mà hét lớn. Nhị Thúc, người phải làm chủ cho ta. Đừng có để đại lão gia âm phủ bắt nạt ta. Vừa rồi sau lưng kêu Nhị gia, hiện tại giáp mặt kêu nhị thúc. Nhị Miêu nghe thấy vậy cũng phát ngốc, không hiểu được tư duy của Võ Đại Lang ra sao. Huynh trưởng đừng có lo lắng, có Võ Nhị ở đây, bên trong địa phủ không ai dám làm khó dễ huynh. Võ Tòng sắc mặt có chút xấu hổ cùng phiền chán, tùy tay mà vỗ vào vai của đại ca. Hai huynh đệ ôm nhau, Võ Đại Lang chỉ đến ngang hông của Võ Tòng. Thấy Võ Tòng ăn nói cuồng vọng, Nhị Miêu âm thầm khẽ nhíu mày. Trận kiện tụng này sẽ thật gian nan đây. Nhị Miêu đứng ở mặt sau của ngự án thư, Võ Tòng đứng ở phía trước vài thước, hai người đối diện nhau, không ai nói một câu nào. Thôi Ngọc nhìn hai bên, rồi cười hướng Võ Tòng giới thiệu nói. Võ Nhị gia, vị trên công đường này là quỷ sai nhân gian, giáo phái Thượng Thanh, trưởng môn Mao Sơn Đinh Nhị Miêu. Căn cứ quy củ năm đó, tối nay Đinh Tiên Sinh tạm lãnh chức Diêm La Vương, thẩm phán án kiện nghi nan, lại cũng vừa khéo, vừa vặn cầm trong tay chuyện xưa của Nhị gia. Hóa ra là như vậy, ta còn tưởng rằng âm phủ thay đổi Diêm Vương. Võ Tòng nhìn Nhị Miêu hơi gật đầu cũng không thấy lễ. Đến tiếp đón cũng không có một cái, lời khách sáo cũng không nói một câu. Nhị Miêu trong lòng đã có ba phần không ưa, cũng hơi gật đầu, theo sau mà ngồi xuống, đem Võ Tòng đứng ở đương trường. Nhị Miêu sau khi ngồi xuống, sắc mặt Võ Tòng cũng biến đổi, tựa hồ muốn phát tác. Thiên tình hạ phàm, tự nhiên là cao nhân nhất đẳng, càng thêm thời điểm Võ Tòng tồn tại, uy danh chuyển ra danh chấn thiên hạ, sao có thể chịu được đối xử như vậy chứ? Thôi Ngọc thấy tình huống không đúng, vội vàng hướng về phía Nhị Miêu ôm quyền nói. Sai trên đại nhân, Võ Nhị gia là thiên tinh hạ phàm, về lý mà nói còn phải được ban ngồi. Sau đó Thôi Ngọc lại hướng về phía Võ Tòng ôm quyền nói. Võ Nhị gia thông cảm, vị sai trên nhân gian này không quen thuộc trình tự ở địa phủ. Võ Tòng hử lạnh một tiếng, ngẩng đầu mà nhìn trần nhà đại điện, thần sắc vô cùng kiêu căng. Bàn ghế, không có vấn đề, nhưng ta cần nghiệm chứng thần phận đã. Trên long ỷ, Nhị Miêu chậm rãi mở miệng nói. Theo ta được biết, Võ Đô Đầu về sau đã đầu hàng đình. Thời điểm chinh chiến Phương Lạp đã bị Bao Đại Ất ở bên Phương Lạp dùng phi kiếm chém đứt một cánh tay. Sao Võ Đô Đầu ở trước mắt này lại có tay chân đầy đủ như thế kia? Mọi người đều gọi Võ Nhị ra. Nhị Miêu vốn tính toán cũng sẽ gọi theo như vậy. Nhưng nhìn thấy Võ Tòng quá cuồng vọng, trong lòng khó tránh khỏi bất mãn phất hòa. Bởi vậy, chỉ gọi hắn là Võ Đô Đầu. Hơn nữa, Nhị Miêu đem Lương Sơn hảo hán bị chiêu an, nói thành đầu hàng, còn cố ý tăng thêm ngữ khí. Cuối cùng Nhị Miêu còn tiếp tục đả kích, đem Võ Tòng bị phi kiếm của đạo gia chém một cánh tay ở trên đại điện mà nói ra. Nói như vậy cũng là vì đột hiện pháp thuật đạo gia lợi hại, Võ Tòng người nghiêu bức như vậy, không phải cũng là bị ăn một đao của người đạo gia, đem thân thể biến thành một người tàn phế hay sao? Người kính ta một thước, ta kính người một trượng, người nhất định phải trang bức, vậy thì đừng có trách ta không khách khí. Người nói bậy bạ loạn ngữ cái gì thế hả? Võ Tòng quả nhân giận tím mặt, ngạnh cổ mà quát lớn. Bộ dáng hiện tại của ta là bổn tướng thời điểm ta trẻ tuổi, ta là bổn thiên tinh hạ phàm, sao có thể dùng hình tượng người cụt tay được? Ồ, hóa ra đây là bộ dáng thật của Võ Đô Đầu, đắc tội. Nhị Miêu cười nham hiểm rồi lại hỏi. Như vậy, đây là bổn tướng trước khi Võ Đô Đầu giết Tàu, hay là bổn tướng sau khi giết Tàu đấy? Ngươi... Võ Tòng đỏ mặt lên, liếc nhìn Phan Kim Liên một cái, rồi lại trừng mắt nhìn Nhị Miêu. Trước khi giết. Nhị Miêu gật đầu, rồi đột nhiên đập ngự án thư một cái, hướng về phía Phan Kim Liên quát. Phan Kim Liên, người này ngươi có biết không? Có phải là Võ Tòng muốn tố cáo không? Phan Kim Liên ngẩng đầu lên, ánh mắt u oán, nhìn chằm chằm Võ Tòng thật lâu rồi mới chậm rãi mà nói. Có hóa thành cho. Tôi cũng nhận ra được hắn, hắn chính là Võ Tòng tôi muốn tố cáo. Võ Tòng hử một tiếng, lại không nhìn Phan Kim Liên, tiếp tục ngẩng đầu mà nhìn lên bên trần. Được, nếu thật là Võ Đô Đầu tại đây, như vậy bàn ghế. Nhị Miêu lúc này mới cười, hướng về phía Thôi Ngọc, bĩu môi một cái. Thôi Ngọc lau mồ hôi lạnh một phen, vội vàng tự mình lấy ghế tròn lúc trước Nhị Miêu đã ngồi, đặt ở phía sau Võ Tòng. Kỳ thật, Võ Đô Đầu vốn là thiên thương tinh hạ phàm, vốn định thân mang thương tàn, cho dù lấy hình tượng người cụt tay cũng không ổn. Nhị Miêu lại bóc vết sẹo, bổ xuống một đao nữa. Hừ. Trong lỗ mũi Võ Tòng nặng nề mà hử lạnh một tiếng, lúc này mới hất áo lên, chậm rãi ngồi xuống, sau đó hai tay đặt ở trên chân, ánh mắt nghiêng nghiêng mà nhìn về Nhị Miêu. Nguyên cáo bị cáo toàn bộ đã có đồng đủ, hiện tại mang nguyên cáo Vương bà vào đây. Nhị Miêu đập chấn sân hà mà quát lớn. Xích sắt xôn xao rung động, Vương bà vừa rồi bị kéo ra ngoài vả miệng lại được mang trở về. Lão heo cầu! Kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, Võ Tòng nghiến răng nghiến lợi, trong miệng quát một câu. Nhị Miêu chụp chấn sân hà một chút rồi nói. Vương bà, ngươi đã là nguyên cáo. Để ngươi nói trước. Vương bà giật đầu nói. Lão thần chẳng qua tham 10 lượng bạc của Tây Môn Khánh, cùng với mấy tấm vải vóc mà thôi. Lại bị Đông Bình phủ quán, phán tôi cưỡi con lửa phố để... Cưỡi con lửa gỗ để dạo phố, rồi chịu thiên đao vạn quả mà chết. Tôi không phục. Vì sao không phục? Nhị Miêu quát lên. Mức hình phạt không được. Vương bà nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Đại Tống sớm đã có luật pháp, dùng hình phạt cưỡi lửa gỗ chỉ là nhằm vào những phụ nữ phá hoại hôn nhân. Lão thân tuy rằng đáng chết, nhưng không thể hình phạt như vậy được. Nhị Miêu gật đầu xác thật có đạo lý. Vương bà đã bị phủ doãn Đông Bình phán quyết, trước cưỡi lửa gỗ dạo phố, sau đó thì bị xử tử lăng trì. Người này tuy rằng tham tài gian trá, không biết xấu hổ, nhưng căn cứ về luật pháp lúc ấy để xem xét, xác thực chưa đến mức chịu vũ nhục như vậy. Người bị phán cưỡi lửa gỗ, chuyện này là do phủ doãn Đông Bình với Võ Tòng hệ gì chứ? Vương bà xoay người lại, đôi mắt nhìn về phía Võ Tòng nói, nếu hắn tự tay giết tôi sao phải chịu chết thê thảm như vậy chứ? Nhị Miêu nhịn không được cười lên một tiếng, hóa ra vương bà là ghét bỏ mình đã bị chết muộn. Vương bà, người bị phán quyết cưỡi lửa gỗ thị chúng, Võ Tòng lúc đó còn đang ở trong tù, cho nên Võ Tòng không thể thông đồng với ai để ngươi chịu nhiều tra tấn. Đến nỗi người oán giận Võ Tòng không giết ngay tại chỗ lúc đó, điều này vô cùng vớ vẩn. Võ Tòng muốn chính là nhân chứng vật chứng rồi mới bị giết. Đến lúc đó chứng minh kiểu gì đây? Cho nên đối với những việc này, ngươi đừng có dây dưa nữa, chờ ta câu phủ doãn Đồng Bình tới, sẽ cho ngươi công đạo. Nhị Miêu lúc này quát tiếp. Nha đầu, truyền lệnh của ta, câu ngay phủ doãn Đông Bình lúc đó. Một bên Võ Tòng nghe, sắc mặt rốt cuộc đã hỏa hoãn một chút nói. Còn có điểm chủ kiến, không tính là quá ngu ngốc. Cảm ơn Võ Đô Đầu khích lệ, Nhị Miêu cười không để bụng nói. Thôi Ngọc lật xem hồ sơ nói. Phủ doãn Đông Bình, Trần Văn Chiêu, người này đã chuyển thế luân hồi nhiều lần, trước mắt đang ở Dương Gian, đảm nhiệm hiệu trưởng một trường học ở Quảng Tây. Cầu sinh hồn của hắn lại đây. Nhị Miêu lúc này nói. Rõ. Hắc Vô Thường đáp ứng một tiếng, nháy mắt biến mất, đi vào nhân gian để bắt người. Nhị Miêu đập chấn sân hà quát lên. Mang Tây Môn Khánh lên đây. Một lát sau, Tây Môn Khánh bị áp đến. Tây Môn Khánh biết sai rồi, xin đại lão gia tha mạng. Tây Môn Khánh vừa rồi bị kéo ra, thiết đinh đinh mấy năm luân, lúc này sớm đã không còn một chút chi tâm cáo trạng, chỉ lo dập đầu. Ác tặc, còn nhớ rõ hương vị cương đao của Võ Nhị gia không? Võ Tòng nộ mục tương đối chửi ầm lên, bên trong hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, đem Tây Môn Khánh muốn đốt thành tro. Nhị Miêu nhìn trộm Phan Kim Liên, lại thấy cô ta bình tĩnh dị thường, ánh mắt thở ơ, chỉ nhìn chằm chằm mặt Võ Tòng không chớp mắt. Tây Môn Khánh, không có cáo trạng nào sao? Nhị Miêu hỏi, không tố cáo, không bao giờ tố cáo. Tây Môn Khánh nghiệp chướng nặng nề, tội đáng chết vạn lần, chỉ cầu đại lão gia tức tốc xung quân. Tây Môn Khánh dập đầu như đào tỏi, huyết lưu đầy mặt. Tốt, nếu ngươi không có cáo trạng, ta sẽ làm một cái kết thúc cho ngươi. Nhị Miêu đập chấn sân hà nói, Tây Môn Khánh nghe phán. Thôi Ngọc lúc này tiến lên nói, sai trên đại nhân. Để vụ án toàn bộ kết thúc đã, rồi mới xung quân nguyên cáo bị cáo. Ta đều có đúng mực, thôi phán quan đừng có nhiều lời. Nhị Miêu xua tay để Thôi Ngọc thối lui. Vừa thấy mặt Võ Tòng, Nhị Miêu liền biết án tử này khó giải quyết. Vì sao ư? Bởi vì Võ Tòng xác nhận, có hiểm nghi đã lạm sát kẻ vô tội. Những người vô cớ oan chết sẽ không phục. Nhưng Võ Tòng đức hạnh trang bức như vậy, nếu chỉ trích hắn có tội, hắn sẽ chịu thừa nhận hay sao? Chỉ sợ hắn trên công đường liền sẽ phát tác, đại náo công đường, đem cửu u địa phủ mà đạp nát nhừ, biến thành uyên ương lâu thứ hai. Cho nên Nhị Miêu đã có tính toán, đem những quỷ phạm liên can tới án tử này, sự thật rõ ràng, sẽ để xung quân trước, chỉ cần lưu lại nữ tử liên can là được. Dùng quân quỷ phạm Tây Môn Khánh là để cho Võ Tòng bớt giận, lưu lại nữ tử liên can là để Võ Tòng không dám ngang ngạnh. Nam nhân trước mặt nữ nhân chê hoành xỏ lá, mặc kệ nói như thế nào, về đạo lý đều sẽ mệt. Võ Tòng cũng như vậy, đối vặt với nữ tử chết oan này, trong lòng cũng sẽ có vài phần thẹn ý. Đây là một chút tính kế của Nhị Miêu, Thôi Ngọc nào có thể hiểu được. Tây Môn Khánh, Phan Kim Liên vốn là nữ tử đàng hoàng, lại bị ngươi đùa dẫn dụ hoặc, cuối cùng hồng hạnh xuất tường, dẫn phát án kiện giết người liên tiếp. Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc đều là bởi vì dâm niệm của ngươi mà ra. Nhị Miêu cân nhắc dùng từ rồi nói tiếp. Tuy rằng ngươi lúc ấy đã bị Võ Tòng chính tay giết chết để đền một mạng của Võ Đại Lang, sau khi chết lại trải qua tam thế, một đời làm thái giám chi thân, một đời làm chó nhà có tang, một đời làm dòi bọ ở hố phân. Nhưng ta cho rằng xử phạt đối với ngươi còn xa xa vẫn chưa đủ. Kiếp sau, lại chịu khổ sở một phen để hoàn lại chi nghiệp. Tây Môn Khánh dập đầu nói, mặc cho đại nhân xử lý. Nhị Miêu gật đầu nói tiếp. Trên đời bên trong súc sinh, con la là khổ nhất, ăn ít làm nhiều cũng không thể sinh được hậu đại. Phán quyết người kiếp sau, đầu thai làm con la, gặp ác chủ, cả ngày mệt chết mệt sống, đến cỏ khô ăn cũng không được no, chịu roi quất không ngừng, cho đến khi giả nua thể suy, bị người làm thịt ăn, thiên đao vạn quả. Võ Tòng khụ một tiếng, quét mắt liếc nhìn Nhị Miêu, sắc mặt lại hỏa hoãn vài phần. Nhưng Phan Kim Liên thì thở ơ, ở trong mắt của cô ta, tựa hồ không nhìn thấy Tây Môn Khánh là tình nhân cũ. Làm con la? Tây Môn Khánh đáng thương vô cùng hỏi một câu. Đúng vậy, làm con la, phục hay không phục? Nhị Miêu lúc này hỏi lại. Tây Môn Khánh không dám không phục, theo sau dập đầu tạ ơn. Tiểu nhân phục, không dám có câu oán hận. Đà tạ đại lão gia. Con la tùy khổ, nhưng luôn có 10-20 năm thọ mệnh. Mặc dù ăn không đủ no, uống không đủ no, nhưng cũng tốt hơn ở Minh Phủ chịu dày vò. Nhị Miêu gật đầu phất tay nói. Trước tiên đem Tây Môn Khánh dẫn đi, chờ đợi xung quân cho ta. Quỷ tốt như lang tựa hổ tiến lên, đem Tây Môn Khánh mà kéo đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.